Nam phụ yêu nữ phụ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Mây Kiêu Bong. Beta: Hàn Tử Quân. Đường Thi nhìn không chớp mắt. Đoạn cuối cùng, Đường Thi bị Đoạn Gia đưa ra nước ngoài, vĩnh viễn không thể quay về. Những câu này, chớp mắt, sau đó, lật trang tiếp, ở trong một quyển tiểu thuyết, trùng hợp có một nữ phụ trùng tên lẫn họ với cô. Đường Thi chỉ có thể thốt lên, thật khéo, lại không có bất kỳ cảm xúc gì. Ngược lại thấy đồng cảm với nữ chính, hận không thể tự mình một đao chỉnh đốn. Đường Thi, thật sự, hành động của Đường Thi, xứng đáng với danh xưng nữ phụ độc ác bậc nhất. Hơn nữa hành văn tác giả trôi chảy, cốt truyện đồng nhất, nhân vật được khắc họa dưới ngòi bút càng thêm xuất sắc. Vậy nên không trách được Đường Thi nhập diễn sâu như vậy. Trọng Sinh Hạnh Phúc những năm 90. Quyển tiểu thuyết này không thiếu những tình tiết cầu huyết, nhưng ai bảo tác giả viết hay đến vậy? Từ xưa, kịch bản đắc nhân tâm, thắng lòng người chính là ở kịch bản. Sở dĩ Đường Thi thưởng thức quyển tiểu thuyết này, chỉ vì sáng tác gần đây nhất của cô đang ngâm nước, đến chết cũng không nặn thêm được chữ mới. Mà giải pháp cho tình cảnh này của Đường Thi chính là xem tiểu thuyết trên mạng. Thư Thành vừa hay đề cử cuốn tiểu thuyết này, Đường Thi liền ôm tâm thế không mong đợi gì nhảy hố. Kết quả một phát không thể quay đầu, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ nghỉ, cô đọc liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Vẫn chưa dứt ra được, càng xem càng nghiện, cho dù trong chuyện có nữ phụ cùng tên cùng họ với mình, cũng không ngăn được nhiệt huyết của cô với chuyện. Đường Thi lúc đọc sách có một thói quen không biết nên xem là tốt hay xấu. Chính là đọc sách cẩn thận quá mức. Bất kể văn học kinh điển hay chuyện tiểu thuyết trên mạng có tiết tấu nhanh, vậy nên dù đã đọc lâu như vậy, cô mới chỉ đọc đến nửa quyển, lại đọc thêm mấy chương. Đồng hồ báo thức reo lên. Đường Thi nhanh chóng lướt đến chương kết. Đọc Tô Tiếu và Cố Lệ dưới sự chúc phúc của mọi người, sóng vai nhau bước vào lễ đường. Thở mạnh một hơi, Đường Thi không chút lưu luyến buông lỏng di động, nằm lên giường ngủ. Cô sinh hoạt rất có quy luật, sẽ không vì đọc một cuốn tiểu thuyết mà phá hỏng chu kỳ làm việc và nghỉ ngơi của bản thân. Lâm vào mộng đẹp, Đường Thi nghĩ, không lẽ mình lại đọc một quyển tiểu thuyết say mê đến vậy? Ngày mai dậy, lại tiếp tục đọc, ai, đứa nhỏ này thật đáng thương. Ai lại bảo không phải, một nhà đều mất, để lại một bé gái nhỏ. Không biết tương lai sẽ thế nào đây, ai đang nói chuyện vậy? Đường Thi mơ màng, nghe được có người đang nói chuyện ngay bên cạnh mình. Người thân cô không có khả năng đến thăm bây giờ, có lẽ là đang nằm mơ đi. Đường Thi phiêu phiêu thân mình, chôn đầu trong chăn, đồng hồ báo thức còn chưa kêu. Còn sớm, cô muốn ngủ thêm một lúc. Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi. Một tiếng hô to này đã đánh thức Đường Thi. Không đúng, Đường Thi trợn tròn mắt. Đập ngay vào mắt chính là trần nhà trắng xóa. Còn nữa, cô đang nằm trên giường bệnh. Đường Thi nhanh tay sờ ngực trái thì cảm thấy có chút không thích hợp. Nhịp đập của trái tim cô đập rất rõ ràng, mạnh mẽ, bởi vì động tác của cô lúc nãy có chút gấp gáp, nên nhịp tim hơi nhanh. Đường Thi thả lỏng hít sâu, bình tĩnh trở lại, nhớ tới điểm không thích hợp. Trái tim của cô, đây là trái tim của cô. Trong lòng Đường Thi tràn ngập kinh ngạc, nhưng thói quen tu dưỡng nhiều năm, cô sẽ không quá mức xúc động, mà chỉ lẳng lặng nằm trên giường tự nhủ. Đây không phải trái tim của cô. Đường Thi đã làm bạn với trái tim của mình hơn 20 năm. Như thế nào là không nhận ra? Vì sao lại như thế này? Cô rõ ràng là, bác sĩ Lý, ông đã đến rồi. Nhanh, bệnh nhân đã tỉnh, ông nhanh kiểm tra thân thể cho cô bé. Đường Thi thấy bác sĩ, dùng ánh mắt to tròn nhìn thẳng người đàn ông trung niên mang áo blouse trắng. Bác sĩ Lý nhìn thấy Đường Thi với bộ dáng khẩn trương, cho rằng cô bé vẫn chưa lấy lại tinh thần, theo bản năng điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng hòa hoãn. Cô bé, thả lỏng hít thở đều. Tôi sẽ kiểm tra tình trạng của cháu. Đường Thi gật đầu, tuy không rõ tình huống hiện tại, nhưng với việc bác sĩ kiểm tra cô sẽ không kháng cự. Sau một lúc, trên mặt bác sĩ Lý nở nụ cười. Thân thể cô bé không có vấn đề gì, chỉ là khóc nhiều đến mức kiệt sức, nên mới ngất xỉu, về nhà tẩm bổ mấy ngày là được. Hôm nay có thể xuất viện được rồi. Đường Thi kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu lộ nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Lý thấy dù tâm trạng đau buồn nhưng cô bé vẫn không quên nói lời cảm ơn. Trong lòng lại thêm mấy phần đồng cảm. Dặn dò Đường Thi những việc cần lưu ý cẩn thận. Đường Đường, nào, bà Phương có nấu cháo thịt nạc, không dầu mỡ, thanh đạm. Dù thế nào, cháu cũng nên chăm sóc bản thân. Bằng không bà ngoại cùng mọi người nơi chín suối sẽ không an lòng. Một bà lão với gương mặt hiền từ lên tiếng. Đường Thi sửng sốt, duỗi tay nhận chén cháo nói. Cháu cảm ơn bà Phương. Cúi đầu húp cháo, trong lòng Đường Thi bùng nổ. Cô không phải Đường Thi. Không phải bé gái cô Nhi bệnh tim bẩm sinh bị cha mẹ bỏ rơi. Đường Thi không biết hiện tại cô là ai. Nhưng dựa trên những người này vừa nói, cô nhận được tin tức có ích. Người thân của cô bé này đều đã mất. Khóc thương tâm đến ngất xỉu. Được người ta đưa vào bệnh viện. Tỉnh dậy biến thành Đường Thi. Đường Thi thực trấn tĩnh. Cô không biết kích động là gì. Đối với việc mình xuyên qua, Đường Thi không kích động. Có lẽ là nhàn nhạt thương cảm. Nhưng nhiều hơn là phần tình cảm không thể diễn đạt. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Thi rốt cuộc có gợn sóng. Nhưng vẫn kiềm chế, vì không muốn lộ chuyện bản thân. Đường Thi nói chuyện với bà Phương, mới biết tình huống trong nhà của cô gái này. Cô không biết vì sao lại đến nơi này. Không có ký ức của thân thể này. Cơ thể cũng không có cảm giác gì. Đường Thi chỉ có cảm giác thân thể này thuộc về mình. Một cơ thể khỏe mạnh. Một nhà đều là liệt sĩ. Ông nội khi tham gia kháng chiến chống Nhật đã quang vinh hy sinh. Bà nội là quân y cũng tiếp bước ông nội ra đi. Cha kế nghiệp ông nội, mẹ cũng là quân y, hai người cùng nhau hy sinh. Bà ngoại của cô gái này vừa nghe được tin tức, chịu không nổi đả kích, nhắm mắt xuôi lòng. Nghe nói trong lúc lo tang lễ cho bà ngoại, tham dự lễ tang cha mẹ ở Nghĩa Trang, cô gái không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ khi kết thúc mới khóc đến mức ngất xỉu. Đường Thi cũng rất đau lòng cho cô gái này. Có lẽ cô gái cũng không ngờ đến sự việc tàn khốc là thân nhân song vong. Làm xong thủ tục xuất viện, cô mới biết nguyên chủ cũng tên là Đường Thi. Rất nhanh liền thích ứng với tên gọi này. Bà Phương khăng khăng muốn đưa cô về nhà. Đường Thi cảm kích không thôi. Vậy nên hai người cùng nhau đi về. Hiện tại địa chỉ nhà ở đâu cô cũng không biết. Vì không muốn để lộ chuyện, chỉ có thể làm quen dần dần. Đi trên đường, Đường Thi sửng sốt, đến lúc bà Phương kéo tay cô, mới sức tình, rốt cuộc cô đang đi đến đâu. Tạm bỏ qua nghi vấn, Đường Thi được bà Phương dẫn về nhà, thuộc một dãy nhà hai tầng. Nhìn theo bà Phương bước vào ngôi nhà bên cạnh, Đường Thi mỉm cười. Từ lúc bước vào thế giới này, bà Phương là người đầu tiên thật lòng đối xử tốt với mình. Cô luôn có một cảm giác thân thiết với bà Phương. Đặc biệt bà Phương rất giống với bà viện trưởng lúc trước. Vào nhà, Đường Thi giống như người lạ quan sát căn phòng. Không dám lộn xộn. Tuy hiện tại cô là Đường Thi, nhưng cảm giác vẫn không giống. Tiểu Đường Thi từ nhỏ luôn đi theo bà ngoại. Tuy rằng cha mẹ yêu thương cô, nhưng công việc bận rộn, Tiểu Đường Thi một năm khó gặp mặt họ được mấy lần. Trong phòng treo bức ảnh bốn người, người cha cao lớn soái khí, người mẹ dịu dàng ôn nhu, bà ngoại hiền lành hòa ái. Tiểu Đường Thi cười rạng rỡ, chỉ một bức ảnh chụp, có thể cho thấy không khí ấm áp. Đường Thi nở nụ cười với bức ảnh gia đình, cô sẽ sống thật tốt. Tiểu Đường Thi, nhìn lên lịch treo tường. Đường Thi nhanh bước qua. Ngày 19 tháng 8 năm 1990. Thập niên 90. Khó trách kiến trúc bệnh viện cùng quang cảnh trên đường thoạt nhìn lỗi thời. Phương tiện giao thông phần lớn là xe máy, xe đạp. Một vài chiếc ô tô cũng gây chú ý lớn. Đến đâu hay đến đó. Nếu cô muốn sinh hoạt ở đây, phải dung nhập được với lối sống của mọi người. May mà, hàng xóm rất quan tâm Đường Thi. Hơn nữa có bà Phương chăm sóc nên cô cũng chậm rãi thích ứng dần. Hôm nay, bà Phương lôi kéo Đường Thi đến chợ nông sản gần đó mua đồ ăn. Vừa lựa đồ bà Phương vừa nói. Đường Đường, lúc bà chọn đồ, cháu nhớ đứng phía sau học hỏi lấy kinh nghiệm. Vâng, cháu cảm ơn bà Phương. Trên mặt Đường Thi là nụ cười rạng rỡ. Đường Đường, lại đây, bác vừa có một mẻ cá trích mới. Để lại cho cháu một ít đấy. Đường Đường, dì vừa gom được rau củ tươi. Tới chọn một ít nào. Một vòng từ trên xuống dưới. Đường Thi có chút không chịu được. Cô dì chú bác thật nhiệt tình. Chẳng qua, Đường Thi nở nụ cười. Sinh hoạt như thế này không tồi. Đường gia cũng không có họ hàng thân thích. Điều này bớt phiền toái cho Đường Thi. Tình huống hiện giờ của cô là một người ăn no cả nhà không lo. Kiếp trước, Đường Thi học nấu ăn với sư phó. Luyện được một thân chủ nghệ không tồi. Có thể tự nuôi sống bản thân. Mới đầu bà Phương không yên tâm. Nhưng khi nhìn thấy đồ ăn sau khi cô làm xong thì hoàn toàn yên tâm. Đường Thi trở nên yên tĩnh hơn. Không hoạt bát giống trước kia. Bà Phương cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng do chuyện Đường gia khiến cô thay đổi tính cách. Quê nhà cũng không đề cập đến gia sự Đường gia. Nếu có, cũng thì thầm to nhỏ với nhau. Một nhà Đường gia có 4 liệt sĩ. Lúc lễ tang bà ngoại cô diễn ra, còn có lãnh đạo đến viếng. Nên không ai dám làm gì Đường Thi. Tháng 9 nhanh đến, cũng là lúc lễ khai giảng. Hiện tại cô mới 15 tuổi. Khai giảng là lễ quan trọng trong đời. Đường Thi chuẩn bị ở lại tại trường. Kiếp trước vì vấn đề sức khỏe, cô vẫn chưa trải nghiệm sống ở ký túc xá một lần nào. Hơn nữa, cô ở nhà một mình cũng không tiện. Không thể mỗi lần đều tự nấu cơm. Hoặc là ăn ngoài. Ngày Đường Thi thu dọn hành lý, bà Phương mang đến hai người xa lạ. Đường Thi nghi hoặc nhìn bà Phương. Bà Phương cười, kéo tay cô. Đường Đường, hai vị quân nhân này đến để đón cháu đi cách trường.